Chương 57, Tiểu Duyên bạo phát, cầu phiếu đề cử. Hai ách chi liên, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân, Trần Mạch, tại trong đại lục tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc chống đỡ lấy đại lục sinh tử tồn vong, chuyên ngôn, cái này 12 đạo pháp tắc đã từng đều là hội tụ tại cái nào đó linh khí bên trong, cái kia linh khí chính là thai ách chi liên, không có người biết pháp tắc là ai ngưng tụ ra, cũng không có người biết cái này linh khí là ai chế tạo, lại không người biết cái này linh khí tồn tại ý nghĩa là cái gì. Thuộc tính, công kích 100, trước mắt trạng thái, tổn hại kỹ năng, thập nhị phương minh lượng, có thể phóng thích 12 loại pháp tắc lực lượng, trước mắt pháp tắc số lượng, tháng 1 năm 12. Vô hạn biến hóa, có thể huyễn hóa thành kiếm, dao găm, ma pháp trượng, thuẫn bài chờ toàn chức nghiệp vũ khí, vũ khí có thuộc tính cùng thai ách chi liên bản thân thuộc tính giống nhau. Thần thanh chi quang, thai ách chi liên bên trong tồn tại lực lượng nào đó, cụ thể có thể đạt tới đến hiệu quả gì tạm thời không biết, trước mắt có thể phóng thích số lần, 33. Linh hồn pháp tắc, bên trong thiên địa tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc hợp thành thiên địa, hợp thành sinh mệnh, hợp thành thế gian vạn vật, 12 pháp tắc thiếu một thứ cũng không được, nghe đồn như có người có thể trưởng khống 12 pháp tắc, đó chính là nắm trong tay thiên địa, 12 pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần thu hoạch được hắn một có lẽ hiệu quả không lớn. Linh hồn pháp tắc là 12 pháp tắc bên trong đại biểu thần bí thứ 3 pháp tắc, trưởng khống. Linh hồn vạn vật, chủ động, người chơi sau khi chết trong vòng 1 phút có thể phục sinh, mỗi ngày có thể phát động một lần chú thích, trước mắt chỉ có thể phục sinh người chơi. Nắm giữ pháp tắc trình độ cùng tự thân thực lực có quan hệ, làm thực lực lớn thành, linh hồn pháp tắc liền có thế hiệu lệnh 10 triệu linh hồn. Bị động, bất luận cái gì hình thái vũ khí, tạo thành bất luận cái gì hình thức công kích đều có 1% tỷ lệ trực tiếp đem hắn linh hồn bắt ly, bóc ra sau có thể sử dụng linh hồn pháp tắc đem khống chế, không làm lạnh. Nói như thế nào đây, hai ách chi liên tất cả biến hóa chỉ có một cái, lực công kích từ trước đó 5 điểm tăng lên tới, nhưng là cái này không trọng yếu. Song lại còn có 11 nói pháp tắc bản nguyên mới có thể triệt để mạnh đại thai ách chi liên, mà lại, trọng yếu nhất ở chỗ thu hoạch linh hồn pháp tắc lực lượng, mà cũng không phải là thai ách chi liên thuộc tính tăng lên. Chuyến này, Trần Mạch cũng là đạt được vật rất trọng yếu, nếu như hắn không có gặp phải Trương Thu các nàng, nếu như không có giúp các nàng, cái này linh hồn pháp tắc Trần Mạch có thể chiếm được ư không thể chỉ sợ cái này tân thủ thôn hắn cả một đời cũng sẽ không trở lại cái kia mê vụ lại là chuyện gì xảy ra soát đột nhiên Trần Mạch cảm nhận được một cỗ lực lượng đập vào mặt, cỗ lực lượng này nhanh là để Trần Mạch hoàn toàn chưa kịp phản ứng Trần Mạch phản ứng không kịp tốc độ vậy rốt cuộc là. Có bao nhiêu khối bung ra tiểu linh đang theo một tiếng nữ hải tử thanh âm truyền đến, Trần Mạch thì ngã trên mặt đất. 9999999 một cái để Trần Mạch nghẹn họng nhìn chân chối thương tổn theo đỉnh đầu hắn toát ra đinh người đã tử vong. Đinh pha y trăng phóng thích linh hồn pháp tắc phục sinh Trần Mạch, tổn thương gì kém một chút phá 100 triệu đại ca ca thấy cảnh này, bên cạnh tiểu duyên quá sợ hãi, sau đó nàng hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành bóng tối vô tận, đôi bàn tay trắng như phấn tiến vào, nàng váy, mái tóc tại vô phong mụ a, theo cổ họng của nàng bên trong truyền đến một loại tiếng gầm. Tiểu Linh đang một cái xem ra tuổi tác cùng Tiểu Duyên không sai biệt lắm tiểu nữ hài xuất hiện tại Tiểu Duyên trước mặt, nắm tay của nàng, tiếp theo một cái chớp mắt nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiểu Linh đang, là ta à? Tiểu nữ hài trong mắt to mang theo lệ quang. Trần Mạch hóa thành quang thân thể ở bên cạnh khiếp sợ nhìn lấy Tiểu Duyên. A một tiếng gầm thét từ nhỏ Duyên trong miệng truyền ra, sau đó một cỗ kinh thiên màu đen lực lượng trong chốc lát bạo lệ đi ra trong nháy mắt, chung quanh mặt đất trực tiếp hóa thành hư vô, không, không phải chung quanh là chỉnh tân thủ thôn. Tiểu Duyên thân thể mềm mại trong chốc lát buộc phát ra cỗ lực lượng kia ở chung quanh nàng tạo thành một cái năng lượng màu đen bóng, trong chốc lát khuyết tán đến chỉnh tân thủ thôn, chỗ đến hóa thành cho tàn giờ phút này, tất cả online người chơi chơ. Mắt nhìn trước mặt lực lượng kinh khủng bao trùm tới, phòng ốc, rừng rậm bị nuốt hết, sau đó bọn họ bị nuốt hết ngắn trong nháy mắt, tất cả online người chơi toàn bộ bị thai hòa đến, sau đó cút bọn họ thật muốn khóc bọn họ đã làm sai điều gì a, đầu tiên là thôn làng bị hủy, nhiệm vụ toàn bộ nhận lấy không được nữa. Sau đó cố lực lượng này trong khoảnh khắc hủy đi phương viên mấy chục cây số, không có một ngọn cỏ, bọn họ lại toàn bộ treo bọn họ thật là đã làm sai điều gì à, chơi cái trò chơi làm. Sao như thế khó khăn cái này 99.999 tân thủ thôn mẹ nó là có độc đi mà lại xa như vậy phạm vi toàn bộ chôn vùi, đây cũng là đại biểu cho tất cả quái vật cũng toàn bộ đều treo, bọn họ bọn này nhỏ đáng thương muốn đi đâu cày quái a, đi mười mấy cây số bên ngoài sao hoa nhớ qua xóa nít ra Trần Mạch tranh thủ thời gian phục sinh. Sau đó nhìn trong nháy mắt đến chân trời hai cái thân ảnh, một đen một trắng hai cỗ lực lượng đang không ngừng va chạm, cái kia mỗi lần va chạm chỗ sức mạnh bùng lên đều có. Thể hủy đi ngàn mét cái này là tiểu duyên lực lượng trong cơ thể Trần Mạch nuốt nước miếng một cái nhìn thoáng qua chung quanh, toàn bộ mặt đất bị san bằng mười mấy thước độ cao, xa xa sơn phong hóa thành cho bụi, bị san thành bình địa, chung quanh ánh mắt có khả năng nhìn đến hết thảy đều biến thành hư vô. Cái này là vừa vặn Tiểu Duyên bạo phát lực lượng đừng Trần Mạch đột nhiên ý thức được cái gì. Cái kia cùng Tiểu Duyên tướng mạo một dạng nữ hài nói qua, Tiểu Duyên cảm xúc tiêu cực nếu như đạt tới trình độ nhất định nàng sẽ bạo tẩu. Đây chính là Tiểu Duyên bạo tẩu lực lượng sao, khổ những cái kia người chơi. Nhưng là không thể để cho nàng như thế bạo tẩu, nếu không đừng nói cái này tân thủ thôn, lực lượng như vậy nếu như nàng không cách nào khống chế đi đến Thiên Lâm Đại Lục, chẳng phải là trong lu cờ nhở cờ tay có thế hủy đi một cái nắm giữ mờ ơ y trăm ngàn bách tính thành trì. Kỳ thật, Trần Mạch trong lòng ngũ vị tạp trần, Tiểu Duyên bị cái kia đám thôn dân cột vào trên cột gỗ dùng hỏa thiêu nàng đều không có bạo tẩu, chỉ là bởi vì chính mình bị cái kia đột nhiên xuất hiện một cái nữ hài đánh chết. Nàng trong nháy mắt bạo phát càng khoa trương hơn là, vừa mới nữ hải kia đối với mình đánh ra 100 triệu thương tổn, tại bạo tẩu thành trình độ như vậy Tiểu Duyên lực lượng phía dưới, Trần Mạch nhìn ra được nàng tuy nhiên tại liên tục bại lui, nhưng là nàng còn có thể đánh nàng là ai a. Cái này 99.999 tân thủ thôn là cái gì mà quỷ. Trần Mạch tranh thủ thời gian giơ tay lên, hai ách chi liên có 3 lần thần thanh chi quang có thể ức chế Tiểu Duyên bạo tẩu, ta đi các ngươi nhìn bên kia điểm phục sinh. Quả thực là người trên người, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía chân trời, bọn họ thấy không rõ cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy hắc bạch lưỡng đạo quang tại chiến đấu cảm giác ngăn cách rất rất xa, thế nhưng là lại cảm thấy lực lượng của các nàng tiếp theo một cái chớp mắt có thế lần nữa đem bọn hắn cho miểu sát hư không bên trên. Tiểu Duyên đã mất đi tất cả lý trí, nàng chỉ biết là trước mặt người kia là người xấu, nàng muốn giết nàng giết nàng. A Tiểu Duyên lại là một tiếng gầm thét, hai tay hướng đỉnh đầu một lần hành động. Tiểu Linh Đang, ta là Tiểu Hùng A. Trước mặt nàng hư không phía trên nữ hài lo lắng nước mắt đều chảy xuống. Tiểu Duyên thân thể mềm mại hơi hơi dừng một chút, nhưng cũng chính là cái kia một cái chớp mắt liền lại khôi phục trước đó bộ dáng. Xoát nàng đột nhiên hướng xuống một bổ, màu đen quang phảng phất như là chặt đứt thiên địa nhất kiếm rôn nở dê như chạm rơi xuống. Mặt đất, bị chém ra một đạo hơn 100 mét bao quát, không biết bao nhiêu mét dài, sâu không thấy đáy thâm nguyên liền phảng phất đem khắp nơi chém thành hai nửa.